Chương 275, luyện ngục hắc long đạn. Chương 275, Vu sư chi nhãn vọt lên, Vu sư hấp linh trước tiên phát hiện trung tâm trợ lữ đoàn thành viên. Trong hư không một cái miệng xuất hiện, một con to lớn niệm ngư đột ngột xuất hiện tại Vu sư chi nhãn phía trước, chỉ là một ngụm đã tướng Vu sư mắt nuốt xuống, đang cùng Vu sư chi nhãn tinh thần liên nhận Vu sư hấp linh trực tiếp hét thảm một tiếng. Bọn họ ở trung tâm thành phố Thiên Đa Y Vu sư hấp linh giọng căm hận nói rằng, trong chốc lát sơ suất Vu sư chi nhãn bị hủy, thực lực của hắn trực tiếp giảm xuống hai thành còn nhiều hơn. Răng rắc không đợi Vu sư hấp linh nói xong, từng cái niệm ngư đã từ trong hư không đánh tới. Âm đại xà một quyền xuống phía dưới trực tiếp xé nát một cái niệm ngư. Vu sư hấp linh ôm nỗi hận xuất thủ, niệm thú băng xương xương xà trực tiếp đem đến gần niệm ngư đông lại. Yêu hồ trong tay bỏ rơi một cái bạ dạ tạo thành bụi gai trường tiên. Thiêu đốt từng đạo hỏa diễm đem mỗi một cái niệm ngư đều quất bạo nổ. Ta ảnh thủ đoạn nhẹ nhàng nhất, quanh thân đều mạo hiểm một tầng hắc sắc hỏa diễm niệm ngư căn bản vào không được thân. Nhỏ yếu niệm ngư mới vừa bị phá hủy, bốn cái chức nghiệp giả liền trong nháy mắt ra đầu tê dại một hồi, bởi vì trên không trung không biết lúc nào đã nhào tới một mảnh niệm ngư tạo thành sóng chiều, tùy tiện đếm một chút số lượng này đều ở đây mấy vạn cái trở lên. Niệm cá phòng ngự mặc dù bình thường, thế nhưng bị thứ này cắn một cái tuyệt đối là không chết cũng tàn phế. Ước chừng 5 phút đồng hồ đi qua, đại xà bọn họ vẹn vẹn đột tiến không đến 500m, mỗi một giây bọn họ đều phải bạo phát đại chiêu, miễn là bị một cái niệm ngư tới gần đều sẽ mang đến nguy hiểm chí mạng. Yêu hồ bùi gai trường tiên, từ phệ thiết đằng triền lượn quanh so với cương thiết còn cứng rắn hơn gấp 10 gấp trăm lần, nhưng là một ngày tản mất mặt ngoài hỏa diễm đều sẽ bị niệm ngư cắn một cái đoan ở. Bọn họ huyết nhục chi khu như thế nào dám để cho loại quái vật này tiếp cận đi lên một ngụm. Ha ha, đoàn trưởng như ngươi vậy chúng ta cũng không cần xuất thủ. Phít hưng phấn cười to nói, mạ tù bị giết hắn chính là tức giận nhất một cái. Ngươi sai rồi, bọn họ là đang đến gần chúng ta chuẩn bị phóng đại chiêu. Gần sổ quả quyết nói. Ngươi nói không sai, hiện tại bắt đầu đem cổn phở si ẩn chuyển cho tì dồ gà. Cờ rốn lộ đồng dạng tán thành gần sổ quan sát. Hắn lúc đầu cho rằng mật thất du ngư có thể áp chế những người này, lại không nghĩ rằng hắn hoàn toàn xem thường bốn người này có năng lực, đây là bốn cái không có nhược điểm chức nghiệp giả. Đơn thuần sử dụng cổn phở si ẩn niệm năng lực giả. Không có khả năng ở từng cái phương đi hệ nở cũng không có khuyết điểm. Nếu không thì không có một câu như vậy, không có vô địch niệm năng lực giả, lưỡng chủng tương khắc niệm năng lực đủ để cho người yếu giết chết cường giả. Thế nhưng bốn người này hoàn toàn khác nhau. Bọn họ mặc kệ ở tiến công vẫn là phòng ngự. Thậm chí là kinh nghiệm chiến đấu cùng ý chí phương đỉ hệ nở cũng không có một tia một hào nhược điểm. Từng cái đều là phát triển toàn diện, cái này để mật thất du ngư không có phát huy dự đoán hiệu quả. Mất đi gần sổ cổn phở si ẩn chuyển vận, cờ rồn lộ chế tạo niệm ngư số lượng lập tức ngưng hẳn. Đại xa mấy người đồng dạng phát hiện điểm này, bất quá cái này tại bọn họ xem ra mới xem như bình thường. Vừa rồi cái loại này số lượng niệm thú triệu hoán tiêu hao kinh người cổn phở xỉ ẩn, nếu như ở bảo trì số lượng đồng thời có thể sở hữu chất lượng, sợ rằng bọn họ sẽ trực tiếp tuyển trạch chạy chối chết. Ta tới mở đường đi tà nhãn quanh thân hắc hỏa tăng vọt chết cháy hơn 10 đầu niệm ngư, một bà kéo cái chán băng vải lộ ra một con tà ác độc nhãn, màu đen hỏa diễm từ đó phún ra ngoài trực tiếp dưới thân thể hình thành trường ra y mưa y chừa nở dê ngũ trảo hắc long. Tà niệm hắc long luyện ngục hắc long đạn. Tà nhãn quát lệnh. Gia y mửa y chừa nờ dê tà niệm hắc long, long khẩu giống như một ụ rù mạ kỳ giống nhau đem không khí chung quanh toàn bộ hút vào, ngay cả sông tới niệm ngư đều bị hắc hỏa châm lửa hóa thành hỏa diễm vọt vào long khẩu, trực tiếp đem phương viên 500m bên trong hết thể niệm ngư một lưới bắt hết. Hút vào đình chỉ, tà niệm hắc long trong miệng dường như hàm chứa một viên hắc hỏa tạo thành long châu. Hắc long thổ châu. Hắc sát hỏa cầu từ ly khai long khẩu bắt đầu hình thể kịch liệt bành trướng. Một đường chỗ đi qua đem không gian đều thiêu đốt thành chân không, mặc dù còn chịu đến trọng lực hạn chế, đã đủ để ở trong chân không gia tốc đến gấp 2 vận tốc âm thanh. Hơn 1.000 mét khoảng cách, không đến 2 giây đã hóa thành 100 mét hỏa cầu đập về phía lữ đoàn. Co duỗi tự nhiên yêu tỷ rổ gà trực tiếp nhảy lên bành trướng thành 30 thước cao thủy tinh cự nhân. Ngay sau đó ở bản thể gần sổ biến lớn thuật ra chỉ hạ lần nữa biến lớn, hai tay xa nhau nghiêm tính siêu cường cổn phở xỉ ẩn kéo thành một tấm lưới ôm bắn tới hỏa cầu không ngừng lùi lại. Lui về phía sau đồng thời cước bộ dịch ra, đã mang theo hỏa cầu độ lệnh phương hướng, thế nhưng hai tay ôm hỏa cầu cồn phở xỉ ẩn nhưng thủy chung không có bị đứt đoạn. Tì dồ gạ cồn phở xỉ ẩn thuộc tính bên trong kẹo cao su tính chất bảo đảm hát sắc hỏa cầu sẽ không bị văng ra, cao su tính chất bảo đảm hắn cồn phở xỉ ẩn bị kéo xuống trình độ nhất định thời điểm sẽ sản sinh bắn ngược, một mực thối lui đến 3000m bên ngoài hát sắc hỏa cầu phụ đái động lực mới tính tiêu thất. Lúc này đã bị kéo đưa đến cực hạn dây thun cồn phở xỉ ẩn bắt đầu bắn ngược. Dường như cung giống nhau sắp tối sắc hỏa cầu đường cũ ném trở về. Như vậy hí kịch một màn, phóng thích đại chiêu tà nhãn con mắt thứ ba con người đều kém chút trừng ra ngoài. Đánh chết hắn đều không phải tin tưởng, tì dồ gạ vậy mà lại ủng có loại này trình độ niệm năng lực, quả thực so với bọn họ nguyên bản biết đến thực lực kinh khủng không chỉ gấp 10 lần. Không kịp nghĩ nhiều dưới người tà niệm Hắc Long đã nhào tới. Dựa theo bản ý của hắn, lúc này tà niệm Hắc Long hội nuốt trọn hỏa cầu. Nhưng là hắn bỏ quên tỷ rổ gạ cồn phở xỉ ẩn bên trong kẹo cao su tính chất, vốn nên bị quất ra đi hỏa diễm ở tỷ rổ gạ cồn phở xỉ ẩn bao vây hôn tạp thành một đoàn, lưỡng chủng bất đồng lực lượng tác dụng ở hát sắc hỏa cầu bên trên kết quả duy nhất chính là không khống chế được bạo tạc. Ẩm phương viên 500m hóa thành một mảnh nhỏ biển lửa, tất cả kiến trúc đều bị châm lửa đem đồ vật biến hóa kiến trúc cồn phở xỉ ẩn đốt cháy. Phốc tà nhãn phun ra một ngụm máu đen. Hắn tà niệm trong Hắc Long ẩn chứa mi tâm tà nhãn lực lượng cũng không đơn thuần chỉ là niệm thú. Bây giờ bị tạc hủy với hắn mà nói tuyệt đối là chí mạng phản vệ, trong nháy mắt ngay cả quanh thân hắc sắc hỏa diễm đều cắt đứt 2 giây. Chính là chỗ này 2 giây thời gian, ba cái niệm ngư đã đột phá phòng tuyến của hắn. Còn thứ nhất niệm ngư miệng vừa hạ xuống cắn mi tâm của hắn tà nhãn, còn lại hai cái lúc lên lúc xuống tay phải cùng chân trái đã bị cắn đứt. Mặc dù hắc hỏa ở tinh thần ổn định xuống lần nữa bốc cháy lên thiêu hủy niệm ngư, đã bị ăn hết tứ chi lại cũng không có thể tìm trở về. Khống chế hắc hỏa, bản thân nhất định phải dựa vào mi tâm đặc thù đồng tử tà nhãn. Bây giờ con mắt bị niệm ngư ăn hết, bên ngoài thân thiêu đốt hắc hỏa mất đi khống chế căn bản là địch ta chẳng phân biệt được, hắn thậm chí không kịp hướng mình đồng đội yêu hồ xin giúp đỡ, cũng đã bị chính mình đắc ý hắc hỏa đốt ra chóc thịt bong kế cận tử vong. Thâm hàn thổ tức thời khắc mấu chốt vù sư hấp linh ngồi xuống băng xương xương xà phụt lên ra một đạo hàn lưu, sắp chết tà nhãn tuy bị băng phong nhặt về một cái mạng, thế nhưng trận chiến đấu này muốn tiếp tục tham gia căn bản cũng không khả năng, thậm chí cái này nhân loại đã có thể trực tiếp tuyên bố phế bỏ. Một đạo thâm hàn thổ tức người cứu mạng, đã đủ để trong thời gian ngắn trấn an yêu hồ đối với bọn họ hoán nghiệm. Bị thương không chỉ là tà nhãn. Tì dồ gả chỉ là miễn cưỡng trở lại thiên đa y cũng đã hôn mê tại chỗ đi qua, bán ngược tà niệm Hắc Long đại chiêu chỉ là tổn hao cồn phở xỉ ẩn, nhưng là cái kia hát sắc hỏa cầu bên trong ngoại trừ hỏa diễm còn ẩn chứa một loại tà ác tinh thần ý chí. Loại này tà niệm đi qua hắn cồn phở xỉ ẩn chuyển quay lại trong cơ thể, chỉ thiếu một chút để hắn mất lý trí biến thành kẻ điên.